Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2353, chương 2353, thật xin lỗi. Không có hứng thú, xích hơn nửa trên người Bạch Liên Hoa, khuôn mặt hoảng sợ phẫn nộ, nhìn Diệp Lăng chính hướng nàng cái kia tốt sông sơn nhìn lại. Tức thì nhẹ buông tay, xoẹt, y phục rớt. Ta giết ngươi a. Bạch Liên Hoa hầu như muốn qua đời. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, vội vã che con mắt, nhanh, nhanh mặc quần áo, ta xưa nay không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện tình. Ta là quân tử, Diệp Lăng vội vã hô. Cái kia Bạch Liên Hoa nhanh chóng cầm quần áo xuyên. Mà sau cắn răng nghiến lợi đi tới Diệp Lăng bên người. Trong tay một thanh xanh thảm trường kiếm trực tiếp chỉ xéo cái cằm của hắn. Phun ra nuốt vào kiếm quang, như hàn long một dạng, tản ra lạnh như băng sát cơ. Diệp Lăng cả người đều nổi da gà. Tại sao muốn theo dõi ta? Ngươi có phải hay không tỏa hồn lâu nhân? Bạch Liên Hoa thanh âm tràn đầy lành lạnh. Không có một tia cảm tình. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn một chút Bạch Liên Hoa. Cô nàng này dáng dấp thật là gọi một cái mỹ a. Chỉ bất quá khí tức quá lạnh, không có chút nào nóng bỏng. Đại tỷ, ta không phải theo dõi ngươi. Ta cũng bị tỏa hồn lâu nhân truy sát có được hay không? Diệp Lăng không khỏi tự chủ vui sướng nói. Đạo. Hai người chúng ta cái này gọi là cùng là luân lạc chân trời người. Đừng bắt đầu nội chiến. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng đem Bạch Liên Hoa kiếm hướng một bên xê dịch. Mà Bạch Liên Hoa cũng là lành lạnh cười, lắc đầu, tốt người một cái chờ vô ích lãng tử. Còn muốn gạt ta, xem kiếm, táp, Bạch Liên Hoa trực tiếp dùng cổ tay. Cái này xanh thảm trường kiếm hướng Diệp Lăng trực tiếp bão giết mà ra. Sát cơ như cầu vồng. Con bà nó, nói động thủ liền động thủ a. Diệp Lăng mỉm cười nói. Lập tức nắm chặt quả đấm. Hướng cái này xanh thảm trường kiếm chi trên. Lên, một quyền bạo đập tới. Cuồn cuộn lực lượng trực tiếp pháo oanh mà ra. Đương đương đương, trường kiếm chi lên. Trực tiếp lóe ra lũ hoa lửa, cái kia Bạch Liên Hoa mặt sắc tức thì đại biến, cước bộ thịch thịch thịch lui lại, trực tiếp dựa vào sơn động lên, mặt của nàng sắc thương bạch tới cực điểm, ở trước mặt nàng người đàn ông này, bất quá chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, mà nàng nhưng là hóa thần hậu kỳ a, nhưng là, nàng đột nhiên tập sát ra một kiếm, lại bị người này một quyền oanh phá. Đừng động thủ nữa a. Ta người này tuy là không yêu thích đánh nữ nhân, nhưng là đối với lại nhiều lần người muốn giết ta, ta xưa nay không lưu tình. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, cái này Bạch Liên Hoa cũng chính là hóa cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là nàng bị trọng thương, một thân thực lực không phát huy ra 5/10. Diệp Lăng muốn giết chết nàng so với giết chết một con gà con còn dễ dàng. Người thực sự là bị tỏa hồn lâu đuổi giết. Bạch Liên Hoa nghe được Diệp Lăng lại cẩn thận ngẫm lại, hắn nếu như muốn giết lời của mình, hiện tại chắc là dễ như trở bàn tay. Như hắn từng nói, hai nàng thật đúng là hẳn là đều là bị đuổi giết. Diệp Lăng gật đầu. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là một cái thành trì trong công tử ca? Bạch Liên Hoa nghi ngờ hỏi. Diệp Lăng nghe xong chi về sau cũng là vui vẻ. Công tử ca, ta là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, mà sau bị người hoài nghi, cho nên mới rơi xuống loại này hạ tràng. Mênh mông tinh không a, thật khiến ta thất vọng. Diệp Lăng khổ sáp cười tự giễu nói đạo. Mà về sau chậm rãi đem chuyện đã xảy ra cho Bạch Liên Hoa nói nhất lần. Làm trải qua nói xong chi về sau, Bạch Liên Hoa ngây ngẩn cả người. Hàng này, điểm quan trọng đen đủi như vậy. Phiền chiến long, khí lượng như vậy nhỏ hẹp. Vậy được đại sự. Bạch Liên Hoa lắc đầu nói, tỏa hồn lâu nhưng là có đại âm mưu a, trắng trợn đánh lén cái tòa này tinh thần ở trên hết thảy thành trì đại lão nhi nữ. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, vừa mới bắt đầu, chúng ta rất nghi hoặc, lẽ nào bọn họ không sợ những thứ này thành chủ giận dữ chi hạ mẫn diệt tỏa hồn lâu ấy ư? Nhưng là mãi cho đến nhất sau chúng ta mới biết được. Bọn họ thật không sợ. Cái này tỏa hồn lâu, ý đồ ở toàn bộ tinh thần a. Bạch Liên Hoa băng lãnh cười, con người phát lạnh, ý đồ toàn bộ tinh thần, dã tâm thật lớn a. Hai người chúng ta nếu muốn biện pháp đánh ra, nếu không bị vây khốn ở nơi đây, sớm tối cũng bị xanh xanh vây hoặc bị phát hiện. Bạch Liên Hoa đột nhiên hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Ai, người chắc cũng là một cái thành trì đại tiểu thư đi. Kêu người a ngươi, đem người thành trì trong cao thủ đều cho gọi qua không được sao? Đâu còn dùng ở nơi đây lo lắng. Hãi hùng, Diệp Lăng lập tức nói đạo. Một cái tỏa hồn lâu, muốn nhằm vào toàn bộ tinh thần ở trên hết thảy thành trì. Tổng không thể bà, đem ánh mắt chú ý tới hai người bọn họ thân lên đi. Mà sau một khắc, Bạch Liên Hoa tắc thì là lắc đầu. Không thể, hiện tại Bạch Thành chính là thời khắc nguy cơ. Tỏa hồn lâu đang ở trắng trợn tiến công Bạch Thành. Ta cũng là xuất hiện viện binh. Kết quả ở nửa đường đã bị trận. Ta không thể lại cho Bạch Thành tăng bất kỳ áp lực. Bạch Liên Hoa trực tiếp lắc đầu nói đạo. Diệp Lăng nghe xong chi về sau, mặt đều đen. Các nàng này thật đúng là lòng từ bi a. Bất quá ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Đang ở này lúc, Bạch Liên Hoa đột nhiên xoay người hướng Diệp Lăng mỉm cười nói. Nụ cười này nhìn Diệp Lăng có nhất loại dự cảm xấu. Chúng ta có thể như vậy, ngươi đi ra ngoài hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, nhưng sau ta đi ra ngoài, một ngày ta thành công thoát khỏi nguy hiểm, lập tức đi viện binh cứu ngươi như thế nào? Bạch Liên Hoa vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lăng nghe nói như thế, khóe miệng không khỏi tự chủ co quắp. Chính mình đi hấp dẫn lực chú ý, nhưng sau cùng đợi một cái không quen biết nữ nhân cứu mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Liên Hoa khuôn mặt sắc lập tức khôi phục được băng lãnh trạng thái, thản nhiên nói. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu. Ta cảm thấy lời của ngươi nói chính là thối lắm. Ngươi là ai a ngươi? Ta biết ngươi sao? Còn để cho ta cho ngươi hấp dẫn lực chú ý. Ngươi làm sao không để cho ta hấp dẫn đây? Xin nhờ, ta và ngươi không có quen như vậy. Diệp Lăng trực tiếp chửi ầm lên. Mà sau trực tiếp ngồi xuống trên đất, bắt đầu khôi phục trong cơ thể sở tiêu hao hết thần lực. Mà Bạch Liên Hoa nghe nói như thế chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì âm trầm. Hắn cũng dám chửi mình, ngươi cũng dám mắng ta, ngươi thật to gan. Bạch Liên Hoa lập tức nộ quát. Uống. Diệp Lăng khuôn mặt hơn mấy tử bị một tầng xương lạnh cho che, thần sắc được kêu là một cái dọa người. Diệp Lăng phủi nàng liếc mắt, không tiết tháo cười cười. Đừng cùng ta nói những thứ vô dụng này, hoặc là liền liên thủ đánh ra, hoặc là liền bằng bản lãnh của mình. Ta còn không có rảnh rỗi như vậy tâm cho ngươi đi làm đống cát. Xin lỗi, ta không phải là một ngốc tất. Diệp Lăng không có tốt tiếng nói. Bạch Liên Hoa nghe nói như thế, được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi. Nàng cái kia nộ a, cho tới bây giờ không ai dám như thế cùng nàng nói chuyện nhiều. Nhưng là bây giờ nàng rồi lại chiến lược mất hết, như từng người tự chiến, nàng căn bản là không có cơ hội chạy đi. Ngươi giúp ta đánh ra, mang ta tìm được một cái địa phương, ta thiếu ngươi một cái ân huệ, một cái đại nhân tình. Bạch Liên Hoa lập tức sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng xoay người, có chút hăng hái nhìn nàng, nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi đây là muốn thuê làm ta sao?